Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Chương 22: Quá vãng. Phản quang chung, chân bảo điện đại môn mở rộng, thanh phát thiếu nữ từ từ mà ra, trên mặt còn mang theo sáng lạn ý cười. Loại này cười, ba vị sống rất nhiều năm trưởng lão gặp qua rất nhiều lần. Cơ hồ mỗi một cái bắt được bản mạng pháp khí đệ tử ra tới thời điểm, đều sẽ lộ ra loại này cười. Sáng lạn, sạch sẽ, thuần khiết, không dành thế sự. Theo thời gian trôi đi, có chút người ngã xuống, có chút người yên lặng chết ở bên ngoài, còn có nhân vi tông môn mà chiến, bị chết oanh oanh liệt liệt. Bọn họ đã từng dùng quá pháp khí, hoặc theo chủ nhân cùng nhau ngã xuống, hoặc phong tỏa tiến chân bảo điện, chờ đợi tiếp theo cái chủ nhân. Này tòa chân bảo điện pháp khí, có chút là vân hoa môn lịch đại luyện khí cao thủ chế tạo ra tới, có chút là từ bí cảnh chung đến tới, còn có một ít thuộc về di vật tự nghĩ ra phái đến nay. Vân hoa môn thu nhiều ít đệ tử, ngã xuống nhiều ít đệ tử, bọn họ đã nhớ không rõ. Duy nhất có thể chứng minh bọn họ tồn tại, chỉ có Lê Dương đường mặt sau kia đống mộc trong lâu, từng khối mất đi ánh sáng ngọc bài. Cùng những cái đó mất đi ánh sáng ngọc bài so sánh với, này đó mới vừa trúc cơ đệ tử là như thế tươi sống. Tươi sống đến làm cho bọn họ này đó thượng tuổi lão gia hỏa hận không thể bọn họ có thể trôi chảy cả đời, vĩnh viễn không cần gặp được cực khổ. Không hầu đã lấy được pháp khí, đa tạ ba vị trưởng lão. Thiếu nữ đi đến ba vị trưởng lão trước mặt, đôi tay đem pháp khí phủng qua đỉnh đầu, pháp khí ở nàng trong tay lóng lánh hoa quang. Thứ tốt, Thu Xương trưởng lão tán thưởng nói, thanh âm vô khổng bất nhập, cơ hồ không người có thể chắn. Nhưng nếu muốn dùng hảo nó, yêu cầu ngươi càng thêm nỗ lực tu luyện. Lấy ngươi hiện tại tu vi, gần có thể sử dụng nó, lại dùng không tốt, trở về hào hào tìm hiểu, tranh thủ sớm ngày cùng nó tâm linh tương thông, làm nó trở thành ngươi thân thể bản năng một bộ phận. Thử thủ trưởng lão cười cười, chúng ta tin tưởng ngươi có thể làm được tốt nhất. Cảm ơn trưởng lão, vạn bối định gấp bội nỗ lực, không cho các trưởng lão thất vọng. Nắm chặt phượng thủ, không hầu non nớt trên mặt là bừng bừng sinh cơ. Tuổi trẻ thật tốt, Thu Xương thích lớn lên đẹp hậu bối, đặc biệt là có sức sống hậu bối. Nàng lấy ra một con tường vân ngọc thoa cắm ở không hầu phát gian, đây là ta luyện chế một phen kiếm, tên là Thủy Xương, tặng cho ngươi làm tiện tay binh khí, coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nói xong, cũng không đợi không hầu nói cảm ơn, phi thân mà đi. Cốc Vũ đi đến không hầu trước mặt, nhìn nàng trong tay phượng thủ không hầu một lát, thở dài nói, tu chân một đường tuy gian nan hiểm trở, nhưng nhớ lấy không thể mất đi đạo tâm mà đi. Nhưng chăm chỉ tiến tới, lại không thể liều lĩnh ghen ghét, hơi có đạp sai, đó là vạn kiếp bất phục. Không hầu nhìn Cốc Vũ trương lão, không hiểu làm hắn vì cái gì sẽ nói như thế nghiêm túc nói, nhưng lại đem những lời này ghi tạc trong lòng. Đây là bổn môn trưởng lão, những lời này khẳng định không phải là hại nàng. Không hầu nhớ kỹ, hảo, Túc Vũ gật gật đầu, xoay người đối Vật Xuyên nói, trở về nói cho sư phụ ngươi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, không có việc gì không cần cho ta đưa tin. Là, Vật Xuyên chắp tay đáp, thỉnh trưởng lão yên tâm đi. Không biết có phải hay không ảo giác, không hầu ở Cốc Vũ trưởng lão trong mắt thấy được vài phần cảm khái cùng bất đắc dĩ, nhưng nàng lại cảm thấy là chính mình nhìn lầm rồi. Nàng tuổi còn trẻ, Làm sao có thể nhìn ra các trưởng lão ý tưởng? Chờ các trưởng lão rời đi sau, nàng thu hồi trong tay phượng thủ, tung tăng nhảy nhót chạy đến ba vị sư huynh trước mặt. Bật xuyên sư huynh, đại sư huynh, nhị sư huynh, cho các ngươi đợi lâu. Thành Dịch ôn hòa cười. Bên cạnh Đàm Phong nói, ngươi thật là mệnh hảo. Thu xương trưởng lão thân thủ luyện chế bảo kiếm, cũng không phải là ai đều có thể cầu đến. Nàng thế nhưng tặng ngươi một phen, sờ sờ phát gian tường vân thoa. Không hầu híp mắt cười. Có lẽ là bởi vì ta cùng thu xương trưởng lão có một chút địa phương tương tự, nơi nào tương tự. Lớn lên tương đối đẹp. Đàm Phong, ngoặc kép, xong rồi. Sư muội đi theo sư phụ học hư. Chờ này đối sư huynh muội đùa giỡn đến không sai biệt lắm. Vật xuyên mới nói, nếu không hầu sư muội đã vào tay bản mạng pháp khí, ta liền cáo từ. Vật xuyên sư huynh, hôm nay là sư muội bắt được pháp khí ngày lành, vì cho nàng chúc mừng, chúng ta đi uống một chén. Đàm Phong đi qua đi ôm lấy vai hắn. Đi đi đi, không cần, ta, đi đi đi, ta cùng ngươi nói, sư phụ ta ẩn giấu mấy hồ rượu ngon chôn ở ngầm, không uống quá đáng tiếc. Không đợi vật xuyên cự tuyệt, Đàm Phong lôi kéo hắn liền đi, dù sao đối phó luôn là sụ mặt trưởng phái đại sư huynh, giảng đạo lý là vô dụng, không bằng trực tiếp động thủ. Thành Dịch cùng Không Hầu đi ở hai người bọn họ mặt sau. Thành Dịch quay đầu xem Không Hầu, sư muội, ngươi biểu tình giống như có chút không thích hợp, có sao? Không Hầu sờ sờ mặt, có chút ngượng ngùng, bị đại sư huynh ngươi đã nhìn ra, bị chính mình coi như nửa cái nữ nhi nuôi lớn sư muội, hắn sao có thể nhìn không ra nàng có chút không thích hợp. Không thích lựa chọn pháp khí, gió nhẹ thổi qua, gợi lên Không Hầu vạt áo. Chỉ 14 tuổi nàng, đã có vài phần thuộc về nữ tử độc hữu mỹ. Không phải không thích, chỉ là cảm thấy vận mệnh có chút vô thường. Ta sinh ra ngày ấy, có nước phụ thuộc sứ thần cho ta phụ hoàng đưa tới một phen phượng thủ Không Hầu. Phụ hoàng vui sướng dị thường. Đương trường làm nhạc sư đàn tấu, liền mẫu hậu sinh sản đều không rảnh lo tới xem một cái. Thậm chí liền tên của ta, cũng bởi vậy mà đến. Không Hầu thở dài, sau lại cảnh Hồng Đế tạo phản, ta phụ hoàng bị giết, mẫu hậu tự vận, tên của ta liền trở thành một cái chê cười, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ. Cảnh Hồng Đế trong cung hậu phi con cái thường hỏi nàng, có phải hay không thực am hiểu đàn tấu Không Hầu. Khi đó nàng, trừ bỏ ngây ngô cười giống như cũng không có lựa chọn khác. Không nghĩ tới đi vào Lăng Ưu giới, nàng bản mạng pháp khí, cuối cùng vẫn là một phen phượng thủ Không Hầu. Thành Dịch lặng lặng nghe Không Hầu giảng những cái đó quá vãng. Hắn không có khai đạo nàng, cũng không có nói đạo lý lớn. Chờ bọn họ tới rồi Không Hầu động phủ cửa, Thành Dịch mới nói, chính là ngươi vẫn là lựa chọn nó. Ân, Không Hầu cười, trốn tránh là vô dụng, ta có chờ mong tương lai dũng khí, cũng có trực diện quá vãng quyết tâm. Money, Thành Dịch nghe vậy cười khẽ ra tiếng, hắn liền biết tiểu sư muội tâm tính so với hắn cùng Đàm Phong hai cái còn muốn hảo, giống như là trời sinh thích hợp tu đạo con đường này, nàng sẽ so với bọn hắn đi được xa hơn, chạm đến càng cao. Sư huynh, từ hôm nay trở đi, ta chuẩn bị bế quan một đoạn nhật tử. Không Hầu đối Thành Dịch hành một cái đại lễ. Hảo, Thành Dịch đứng ở ngoài cửa nhìn Không Hầu động phủ, đại môn thật mạnh đóng lại, xoay người sửa sửa quần áo, đi nhanh hướng Đàm Phong động phủ cửa đi đến. Hy vọng nhị sư đệ còn có thể có chút lương tâm, cho hắn để lại mấy khẩu rượu. đi không ra quá vãng, có đôi khi sẽ trở thành tu sĩ trói buộc, thân thể thượng trói buộc đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là tâm linh thượng tự mình cầm tù. Không hầu biết, nàng nếu là tham không ra thế gian giới những cái đó sự, như vậy vĩnh viễn đều không thể cùng bản mạng pháp khí hòa hợp nhất thể. Ngày sau càng vô pháp phát huy pháp khí lớn nhất công lực. Nàng oán hận phụ hoàng hoa mắt ủ tai vô năng, vì mẫu hậu tự vận khổ sở, nhân người khác khi dễ tâm sinh ủy khuất. Chính là này hết thảy là nhân tạo thành, mà không phải cái nào đồ vật, càng không phải nào đó nhạc cụ. Thế gian vạn vật tồn tại đều có nó đạo lý, chúng nó không có sai. Sai chính là khống chế không được dục vọng người. Xuân đi thu tới, hạ qua đông đến, hai năm vội vàng mà qua. Ở ngày nọ sơ thần, một khúc mềm nhẹ không hầu khúc vang vọng Tê Nguyệt Phong. Sau đó từ Tê Nguyệt Phong truyền tới phong ngoại. Đây là cái gì thanh âm? Vấn Tiên Lộ Thượng, vô số người khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm thanh âm truyền đến phương hướng. Này đầu khúc mềm nhẹ hòa hoãn, bọn họ nghe xong về sau liền bùn rùn hai chân, tựa hồ đều thoải mái vài phần. Hỏi người thấy những người khác còn đang liều mạng hướng lên trên bò, cũng không dám trì hoãn, tay chân cùng sử dụng chiều thượng bò đi. Chỉ có bò lên trên đi mới tính chân chính bước lên Vấn Tiên Lộ. Tác giả có lời muốn nói. Vân Hoa Môn lại đến 10 năm một lần chiêu tân quý. Tham gia chiêu tân thí sinh không cần khẩn trương, dù sao các ngươi đại đa số người cũng bò không được. Cảm tạ đại gia Bá Vương phiếu cùng dinh dưỡng dịch. Mấy ngày nay cảm mạo đến có chút nghiêm trọng, cảm ơn đại gia duy trì. Bằng không mấy ngày nay đổi mới thật là căng không xuống dưới. Đại gia ngày mai thấy. Hết chương.